Chương 883, Chí Tôn Huyết Mạch. Lăng Trần tự nhiên cũng biết rõ lần này khảo thí ý nghĩa, như hắn biểu hiện không tốt, chỉ sợ sau này cũng không có cơ hội tiếp cận Lăng gia hạch tâm, chớ nói chi là muốn đi ăn cắp thánh giả hồn kham. Chỉ có lần này huyết mạch khảo thí bên trong đạt đến Lăng gia cao tầng tiêu chuẩn, hắn mới có thể đạt được coi trọng. Ta kia lão bà tốt xấu cũng đã từng là gia chủ người thừa kế, huyết mạch chắc có lẽ không kém đến nổi chạy đi đâu a. Đối với mình huyết mạch nồng độ đến cùng rất cao, Lăng Trần trong lòng mình cũng không có ngọn nguồn, thế nhưng Lăng Thiên Vũ tại bị trục xuất Lăng gia lúc trước, thế nhưng là Lăng gia gia chủ người thừa kế, theo lý mà nói, hẳn là dòng chính bên trong dòng chính. Như vậy hắn tự nhiên mà nhưng, huyết mạch cũng sẽ không chênh lệch. Bất quá đây đều là trên lý luận, ai lại biết, đến hắn thế hệ này, huyết mạch có thể hay không đột nhiên mỏng manh. Cũng không xoắn suýt quá lâu, Lăng Trần liền bấm tay vẽ một cái, móng tay đem ngón tay phá vỡ, nhất thời, một vòng máu tươi rỉ ra, nhỏ xuống tại kia khảo thí thủy tinh. Giờ khắc này, toàn bộ tổ điện, đều là lập tức lặng ngắt như tờ, liền nửa điểm tiếng vang cũng không có, ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Lăng Trần trước người khảo thí thủy tinh. Liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể thấy. Nhưng mà một phút đồng hồ đi qua, thủy tinh như cũ không hề có động tĩnh gì. Hai phút đi qua, nửa thời gian uống cạn chun trà qua, thủy tinh như cũ là ảm đạm vô quang. Làm sao có thể, lại trên lệch cũng không đến mức không có một chút phản ứng a, trừ phi Lăng Đình Phong không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt thoáng cái trở nên lăng lệ lại. Trừ phi, Lăng Trần căn bản cũng không có lăng ra huyết mạch. Tựa hồ là cảm nhận được Lăng Đình Phong lăng lệ mục quang, Lăng Trần cũng là cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Như thế nào cũng không đến mức không sáng á, chẳng lẽ hắn không phải là Lăng Thiên Vũ thân sinh đáng chết, chuyện trọng yếu như vậy lao ba như thế nào không còn sớm tự nói với mình. Nhưng mà ngay tại Lăng Trần như vậy nghĩ ngợi lung tung thời điểm, trong lúc bất chợt, ong một tiếng, kia nguyên bản không hề có động tĩnh gì thủy tinh, rồi đột nhiên sáng lên. Thủy tinh đầu tiên là tách ra cực kỳ sáng rõ lục sắc, sau đó chỉ là rằng co chốc lát, liền chuyển hóa trở thành lam sắc. Đón lấy lại nhảy trở thành tử sắc. Thấy được trước mắt thủy tinh như vậy biến hóa, Lăng Trần cũng là thở ra một hơi, tử sắc, đã là cấp thứ 3 huyết mạch, ưu tú dòng chính đệ tử, huyết mạch đều là đẳng cấp. Ông thế nhưng thủy tinh nhan sắc biến hóa vẫn còn chưa dừng lại, tại tử sắc dừng lại một lát, chính là rồi đột nhiên lại lần nữa biến đổi, trực tiếp là lột vỏ thành kim sắc cấp 4 huyết mạch lợi hại, kim sắc huyết mạch. Đây chính là thuần chánh nhất kiếm thánh huyết mạch, một người Lăng gia tông phủ đệ tử cả kinh kêu lên. Đúng vậy à, chỉ là phân gia đệ tử, vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này, đem chúng ta những cái này tông phủ đệ tử đều ném tại sau lưng Lăng Vũ. Xinh đẹp Lăng Tuyết cũng là trực tiếp kêu ra tiếng, không còn lúc trước chấn định bộ dáng, vẻ hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lăng Trần là nàng mang vào Lăng gia, nếu là đúng phương huyết mạch có vấn đề gì, nàng cũng khó từ nó tội trạng. Thế nhưng hiện tại Lăng Trần huyết mạch đạt đến cấp 4, giống như nàng, kế tiếp, chỉ cần Lăng Trần không đáng cái gì sai, tương lai nhất định là Lăng gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không sai. Lăng Đình Phong cũng là nhãn tình sáng lên, có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, một cái phân gia đệ tử, huyết mạch đẳng cấp cư nhiên có thể đạt tới cấp 4, loại này xác suất e rằng chỉ có mấy vạn phần có một, không nghĩ tới cư nhiên rơi vào trước mắt tiểu tử này trên người. Như vậy lần này khảo thí hẳn là xem như viên mãn địa kết thúc. Lăng Đình Phong trong nội tâm làm nghĩ như thế, chợt nhìn về phía Lăng Trần, Lăng Vũ, nếu như huyết mạch đã khảo nghiệm xuất ra ong nhưng mà Lăng Đình Phong lời còn chưa nói hết, kia khảo thí thủy tinh đột nhiên lại mãnh liệt run dậy một chút, nguyên bản bao trùm thủy tinh, cỗ này thuần khiết kim sắc, đồng nhiên nhan sắc lại lần nữa phát sinh chuyển biến, từng đạo tử sắc đường vân, rồi đột nhiên tại kia thủy tinh mặt ngoài hiện ra, nhanh chóng thẩm thấu, dung nhập. Cuối cùng khảo thí thủy tinh, hoàn toàn ổn định thời điểm, đã không phải là vàng dòng vẻ, mà là bày biện ra một loại tử kim nhan sắc. Cư nhiên không phải là kim sắc, mà là tử kim sắc, một người Lăng gia đệ tử quỷ kêu nói. Tử kim sắc huyết mạch đây chẳng phải là nói, huyết mạch của hắn đẳng cấp cùng Lăng Vũ Hiên đại ca đồng dạng, làm sao có thể. Tử kim huyết mạch, đây chính là ta kiếm thánh thế gia chí tôn huyết mạch, Lăng Vũ Hiên đại ca chính là chúng ta Lăng gia mấy trăm năm không ra tuyệt thế thiên tài. Có được chí tôn huyết mạch cũng không kỳ lạ, thế nhưng là Lăng Vũ này, hắn chẳng qua là cái phân gia tiểu tử A. Đông đảo Lăng gia tông phủ đệ tử trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được trước mắt đã chứng kiến. Hết thảy, liền ngay cả Lăng Tuyết, đều là hoàn toàn sững sờ ở chỗ cũ, ngây ngốc ngẩn người. Coi như là nàng, huyết mạch đẳng cấp cũng bất quá cấp thứ tư, nàng lúc ấy khảo thí xong, còn 10 phần mừng rỡ, không nghĩ tới, Lăng Vũ này, cư nhiên tùy tiện một đo đạc liền vượt qua chính mình, đạt đến càng cao tầng thứ. Lăng Vũ Hiên là ai? Lăng gia đệ nhất thiên tài, vạn niên thanh sử tường bài danh thứ 6 yêu nghiệt nhân vật, Tiềm Long bảng Bắc bảng thứ 3, là một đời tuổi trẻ, chỉ đứng sau Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như hai người Bắc bảng cao thủ. Lăng Trần vậy mà có thể sánh vai người này. Thời điểm này, kia Lăng gia gia chủ Lăng Đình Phong đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy được bàn tay hắn vung lên, một đạo khổng lồ chân khí rót vào kia khảo thí thủy tinh bên trong, sau một khắc, thủy tinh liền phai nhạt xuống. Hôm nay nơi này chuyện đã xảy ra, mọi người cần phải giữ bí mật, một khi bị ta biết có ai dám lắm miệng, đem nơi đây sự tình truyền ra bên ngoài, hết thể dựa theo phản bộ gia tộc xử lý. Lăng Đình Phong ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, thanh âm truyền khắp toàn bộ tổ điện, để cho mọi người nhị trung ông tác hưởng. Vâng, bất kể là Lăng gia trưởng lão, hay là một đời tuổi trẻ, tất cả mọi người là trong lòng dùng mình, bọn họ từ Lăng Đình Phong khẩu khí bên trong cũng là có thể minh bạch, Lăng Trần Hoành không xuất thế. Đối với Lăng gia tầm quan trọng, bọn họ Lăng gia bây giờ đang ở trung ương hoàng triều, vốn gây thù hằn đông đảo, tình cảnh bất lợi, nếu để cho những cái kia đối địch các gia tộc biết bọn họ Lăng gia lại toát ra một cái siêu cấp thiên tài, khẳng định lại được mọi cách nhằm vào, sẽ không để cho Lăng Trần lớn lên. Loại chuyện này, có thể bụng lấy, đương nhiên là ngay trước bí mật bụng lấy tốt nhất. Đang cảnh cáo mọi người, Lăng Đình Phong cũng là nhìn về phía Lăng Trần, coi như là hắn. Lúc này đều là không che giấu được tâm tình kích động, lúc này Lăng Trần, trong mắt hắn giống như là một khối ngọc thô chưa mài giũa, chưa tạo hình, đối phương còn không có đạt được tông phủ bồi dưỡng, cũng đã đạt đến trước mắt loại trình độ này, nếu là tiếp nhận Lăng gia bồi dưỡng, nói không chừng lại là một cái Lăng Vũ Hiên. Xem ra lần này bọn họ Lăng gia thật sự là nhặt được bảo. Bất quá về Lăng Trần đối với gia tộc độ trung thành, vẫn phải là đi qua một đoạn thời gian khảo hạch, mới có thể biết được. Rốt cuộc Lăng Trần tuy không thể nghi ngờ là Lăng gia người, thế nhưng rốt cuộc đến từ phân gia, như bất ngờ cho Lăng Trần quá tốt đãi ngộ, những người khác cũng sẽ bất mãn. Được rồi, đám người không liên quan, tất cả giải tán đi. Lăng Đình Phong nhìn về phía Lăng gia mọi người, sau đó nói. Tại một hồi xôi trào nghị luận bên trong, đám người chậm rãi tản đi, tổ điện bên trong chỉ để lại Lăng Trần cùng Lăng Tuyết, còn có Lăng Đình Phong đợi một đám Lăng gia cao tầng. Lăng Trần cảm nhận được kia từng đạo đều cực kỳ lửa nóng mục quang, trong nội tâm cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, xem ra lần này khảo thí có chút dùng sức quá mạnh a, trực tiếp làm ra cái đại tin tức tới, bất quá điều này cũng chẳng trách hắn, loại chuyện này cũng không phải hắn có thể khống chế, bất quá như vậy cũng tốt, nếu cùng vừa rồi như vậy, này thủy tinh căn bản không sáng, vậy hắn e rằng ngay cả tính mệnh cũng khó khăn bảo vệ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.